Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Lữ Thế Dân Tâm Tư, Mẫu Hậu, cữu, nhanh, Lữ Gia cuống quýt lôi kéo Trần Hoàng Hậu cùng Trần Thừa Tướng đi tới của Ngự Thư Phòng cầu kiến. Lữ Thế Dân, đều đến loại thời điểm này, hắn khẳng định là ngồi không yên, lại bỏ mặc Lữ Thiên phát triển tiếp. Trời biết sẽ phát sinh biến cố gì. Trần Hoàng Hậu cùng Trần Thừa Tướng giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi chi sắc. Nghe nói Lữ Gia nói cho bọn hắn tin tức sau ở vào đờ đẫn trạng thái. Tăng gia, trực hệ, toàn diệt, một mồi lửa, đốt thành cho, thức tỉnh, mệnh hồn. Bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng Lữ Thiên lại là sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nhanh! Bẩm báo phụ hoàng, nhi thần cầu kiến, Lữ Gia thần sắc thông loạn đuổi tới của Ngự Thư Phòng. Hướng phía cổng tiểu thái giám nói. A, tiểu thái giám nhìn thấy Lữ Gia như thế xốc xếch bộ dáng. Trong lòng ngạc nhiên, đây là cái kia cao quý yêu nhã thái tử điện hạ A. Lại nhìn Trần Hoàng Hậu cùng Trần Thừa Tướng. Hai người tôn quý khí tức không còn sót lại chút gì. Ánh mắt tan rã. Lộ ra có chút chất phác. A cái gì a? Nhanh lên. Lữ Gia phẫn nộ quát. Lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Vâng. Là. Tiểu thái giám giật nảy mình. Vội vàng xoay người đi bẩm báo. Mẫu hậu. Cữu. Lữ Gia phát hiện hai người bọn họ còn một mặt mộng bức đâu. Dù sao tu vi không có hắn cao. Trần Hoàng Hậu. Trần Thừa Tướng lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng. Miệng mở rộng muốn nói cái gì, nhưng đều biến thành một tiếng sợ hãi thán phục. Thái tử điện hạ, hoàng hậu nương nương, thừa tướng đại nhân, hoàng thượng ân chuẩn, tiểu thái giám cũng không lâu lắm chính là đi tới quỳ lại nói. Nhanh, nhanh, mẫu hậu, cữu, Lữ Gia không kịp chờ đợi lôi kéo bọn hắn liền hướng trong Ngự Thư Phòng đi đến. Lữ Thế Dân ngồi nghiêm chỉnh. Lăng lệ ánh mắt nhìn xem Lữ Gia bọn hắn đi tới. Khi hắn nhìn thấy Lữ Gia bọn hắn cái này lôi kéo kéo bộ dáng lúc, trong lòng lập tức không vui. Mày nhăn lại, còn thể thống gì? Lữ Thế Dân quát lên một tiếng lớn, như thiên lôi nổ vang. Tại Lữ Gia, Trần Hoàng Hậu, Trần Thừa Tướng bên tai oanh minh. Ba người ánh mắt nháy mắt thanh minh. Bị Lữ Thiên chấn động tâm cũng là bình phục lại. Bọn hắn nhìn rõ ràng Lữ Thế Dân sau trong lòng khủng hoảng. Vội vàng quỳ xuống lại. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Thần tham kiến hoàng thượng. Như thế vội vàng hấp tấp. Quần áo lộn xộn. Chỗ nào còn có hoàng gia phong phạm. Lữ Thế Dân chất vấn. Đôi mắt như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lữ Gia ba người run rẩy. Lòng có sợ hãi. Bởi vì Lữ Thiên tin tức. Khiến cho bọn hắn tâm thần đại loạn. Lại là quên đi điểm ấy. Lữ Thế Dân hừ lạnh một tiếng. Không vui nói. Nói đi. Chuyện gì? Nhưng kỳ thật hắn trong lòng thông thấu đây. Tự nhiên là minh bạch ba người bọn họ tới đây chỗ vì chuyện gì? Hồi bẩm phụ hoàng. Là hoàng huynh tại Tây Lương thành phạm phải đại tội. Lữ Gia vội vàng nói. Lữ Thế Dân sắc mặt như nước. Lạnh nhạt nói. Tội gì? Hắn diệt sát Tây Lương thành tam đại địa đầu xà một trong Tằng gia trực hệ. Còn đem bọn hắn một mồi lửa đốt thành cho. Tây Lương thành bởi vậy xuất hiện dung chuyển nguy cơ. Nguyên bản cân bằng cục diện bị đánh vỡ. Khẩn cầu phụ hoàng trừng trị. Lữ Gia bái thủ nói. Các ngươi đâu? Có cái gì muốn nói? Lữ Thế Dân cũng không có trực tiếp trả lời Lữ Gia vấn đề. Mà là quay đầu nhìn về phía Trần Hoàng Hậu cùng Trần Thừa Tướng. Tằng gia thân là Tây Lương thành tam đại địa đầu xà một trong. Cho tới nay đối với chống lại Sở Quốc rất có trợ lực. Bây giờ đại hoàng tử như thế làm việc. Hoàn toàn chính xác không ổn. Trần Thừa Tướng trầm giọng nói. Sở Quốc tại biên cảnh ngo ngoe muốn động. Mà đại hoàng tử trùng hợp tuyển ở thời điểm này làm ra việc như thế. Thực sự là không hiểu được vì đại cục cân nhắc. Lại có lẽ hắn là cố ý vì đó. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Trần Hoàng Hậu nói. Bịch một tiếng. Lữ Thế Dân đập bàn một cái. Bỗng nhiên đứng lên. Mày kiếm dựng thẳng lên. ánh mắt lăng lệ quét mắt Lữ gia. Trần Hoàng hậu, Trần Thừa tướng, các ngươi coi là Tây Lương Thành phát sinh sự tình chẫm không biết. Tây Lương Thành thành chủ đã khẩn cấp phái tới tấu chương. Tình huống chẫm so với các ngươi càng rõ ràng. Tăng gia ám sát hoàng tử, tội đáng tru cửu tộc. Theo chẫm nhìn, Thiên Nhi tay vẫn là quá nhân từ. Chẫm cái này viết chỉ, mệnh lệnh Bạch Hổ đem Tăng gia dư nghiệt toàn bộ tru sát. Lữ Thế Dân lạnh lẽo lời nói như lẫm đông hàn phong diễn tấu tại người trên thân. Như dao nhỏ cắt đồng dạng, hoàn nhan hồng tấu chương, vẫn là có tác dụng. Nghe nói Lữ Thế Dân lời nói, Lữ gia sắc mặt nháy mắt trở nên cứng ngắc. Tăng gia hiện tại thế nhưng là nghe theo hắn a. Tuy nói trực hệ bị toàn diệt, nhưng còn có người có thể dùng được. Nếu là bị Lữ Thế Dân hạ chỉ toàn diệt, vậy hắn tại Tây Lương Thành coi như cái gì cũng bị mất. Huống chi, Lữ Thiên diệt sát Tăng gia trực hệ, khẳng định để Tăng gia còn lại người còn sống sót căm hận. Đây càng là có thể để cho hắn sử dụng. Lữ gia lòng nóng như lửa đốt nhưng lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lấy cớ. Ám sát hoàng tử chính là trọng tội. Hắn như thế nào khuyên? Hoàng thượng, Tăng gia dư nghiệt đối với Tây Lương Thành ổn định vẫn là có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Huống hồ hiện tại sở quốc nhìn chăm chăm. Hẳn là hết thảy lấy đại cục làm trọng. Trần Thừa tướng đề nghị. Ngay sau đó, Trần Thừa tướng nói tiếp. Thái tử điện hạ đây là vì hoàng thượng phân ưu mà nhiễu loạn mình. Nói ra hồ đồ lời nói. Đại hoàng tử làm việc mặc dù không ổn, nhưng tuyệt không phải tội. Theo ái khanh thấy, nên như thế nào? Lữ Thế Dân hỏi, không thưởng không phạt, liền xem như chưa hề phát sinh qua. Trần Thừa tướng nói, Lữ Thế Dân khóe miệng dương nhẹ, khẽ cười một tiếng. Cái này thật là một đầu lão hồ ly. Hoàng thượng, thần còn có một chuyện khởi bẩm. Trần Thừa tướng ngay sau đó mở miệng nói. Muốn đem Lữ Thiên chuyện này sơ lược, không muốn nhiều lời, hắn từ Lữ Thế Dân lúc trước trong giọng nói chính là cảm thụ ra. Lữ Thế Dân đối với chuyện này có khuynh hướng đại hoàng tử. Có lẽ là bởi vì mệnh hôn, nói, Lữ Thế Dân lạnh nhạt nói, sở quốc xâm phạm, các nơi dung truyền, thái tử điện hạ nguyện mặc giáp giết địch, phát dương ta ứng thiên quốc quốc uy, trấn an thiên hạ bách tính. Trần Thừa tướng nói, vừa nói, Trần Thừa tướng nhìn về phía Lữ gia, giống hắn xử một cái ánh mắt, Lữ gia nháy mắt sáng tỏ, lại tại Lữ Thiên sự tình bên trên xoắn suýt chắc chắn sẽ không có hảo quả tử. Việc cấp bách là hắn tự mình tiến về Tây Lương Thành. Nhi thần cuống quýt bên trong nói nhầm, còn xin phụ hoàng thứ tội, nhi thần nguyện thay mặt phụ hoàng mặc giáp giết địch, giết lùi sở quốc. Lữ gia bái thủ nói, lúc trước, bọn hắn đều bị Lữ Thiên tin tức đã quấy dày nội tâm, làm việc khiếm khuyết suy nghĩ, hiện tại nghĩ kỹ lại, lỗ mãng như thế đi vào ngự thư phòng quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Hoàng thượng, đã gia nhi có này ý nghĩ, coi như hắn là đi lấy công chuộc tội a. Trần Hoàng hậu cũng là ý thức được điểm này, nói sang chuyện khác, chẫm sẽ viết chỉ. Chuẩn bị 7 ngày liền lên đường đi. Lữ Thế Dân lạnh nhạt nói. Khoát tay áo. Lữ gia, Trần Hoàng hậu, Trần Thừa tướng lập tức hiểu ý. Khom người rời đi. Nhi thần cáo lui. Thần thiếp cáo lui. Thần cáo lui. Lữ Thế Dân ánh mắt lóe lên nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Nhìn lại mình một chút trên bàn bị vạch đen Tịch Dương Huyền Võ cửa họa. Lắc đầu cười khẽ. Liền để các ngươi tại Tây Lương Thành đấu một trận đi. Chậm ngược lại là muốn nhìn một chút, người đến tột cùng sẽ làm đến đó một bước. Mệnh hồn a, ngay cả cái này đều đã thức tỉnh, kia vì sao ngươi lúc trước sẽ như vậy thảm bại mất đi thái tử chi vị đâu? Lữ Thế Dân chỉ tự nhiên là Lữ gia cùng Lữ Thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.